Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đông chí, bà cụ Hàn lấy lý do gặp bạn cũ, dẫn cháu trai ra ngoài xem mắt trá hình. Hàn Thừa Trạch không biết lý do thực sự của chuyến đi này, cho đến khi phát hiện địa điểm là Vị Duyên. Mới vô thức nhìn thêm vài lần, không ngờ lại gặp người khiến anh ta vừa yêu vừa hận. Người có thể khiến anh ta có cảm xúc phức tạp như vậy tất nhiên là Thẩm Thanh Thanh. Anh ta hận Thẩm Thanh Thanh phá hoại mình và Lâm Ngự Tĩnh chia tay, còn âm mưu để mình vào đồn cảnh sát. Nhưng khi thấy cô rạng rỡ, xinh đẹp hơn lần gặp trước, không thể không thừa nhận vẫn bị cô làm cho kinh ngạc. Xem ai đây, lại đi cùng một đầu bếp, thật là tự hạ thấp mình. Hàn Thừa Trạch vốn chỉ chú ý đến cô, khi thấy Tần Cần mặc được cô khoác tay, lập tức có chút tức giận. Ngày đồng chí có phong tục ăn bánh bao. Vừa rồi Tần Cần mặc ở trong bếp nhỏ làm bánh bao nên trên người vẫn đeo tạp dề. Tạp dề của đầu bếp trong nhà hàng đều có logo Vị Duyên. Rõ ràng Hàn Thừa Trạch đã nhầm anh là đầu bếp bình thường của nhà hàng. Thấy Thẩm Thanh Thanh không coi trọng mình mà lại ở cùng một đầu bếp thì tức giận. Có bệnh thì đi uống thuốc, đừng gặp ai cũng sủa bậy. Đầu bếp thì sao, khinh thường đầu bếp thì ra ngoài ăn làm gì. Thẩm Thanh Thanh thấy Hàn Thừa Trạch cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại ban đầu chính anh ta dẫn Lâm Ngữ Tĩnh và mình đến Vị Duyên ăn, lại thấy gặp anh ta ở đây cũng bình thường. Tất nhiên, bình thường thì bình thường, thấy anh ta nói năng không ra gì, Thẩm Thanh Thanh không nhịn được. Bà cụ Hàn trước đây đã không thích cô, cho rằng cô phá hoại tình cảm của cháu trai, còn làm hư Lâm Ngữ Tĩnh, lúc này nghe cô mắng cháu trai mình, lạnh lùng nói. Con gái mà miệng mồm không sạch sẽ, không sợ sau này không lấy được chồng. Bà cũng lấy được chồng, tôi có gì phải sợ. Thẩm Thanh Thanh vừa ngắt lời bà, Tần Cẩn Mặc liền nói. Vị Duyên không hoan nghênh những khách như các người, từ nay về sau tất cả các khách sạn thuộc Vị Duyên đều không tiếp đón. Giọng anh có vẻ không vui, rõ ràng là không hài lòng khi bạn gái mình bị bọn họ bắt nạt. Buồn cười, anh nghĩ mình là ai? Hàn Thừa Trạch tức giận cười, nghĩ sao một đầu bếp lại chạy đến đây làm chủ, thật không biết mình là ai. Nhưng bà cụ Hàn dù sao cũng lớn tuổi hơn, nghe giọng điệu tự tin của Tần Cần Mặc không khỏi đánh giá anh. Tôi có chút giao tình với ông cụ Hứa của Vị Duyên, cậu là ai? Bà cụ Hàn muốn thử thăm dò thân phận của Tần Cần Mặc, Hàn Thừa Trạch lại không kiên nhẫn. Cần gì hỏi, nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng biết là đầu bếp, không biết một số người có mắt nhìn kiểu gì, đã không thích đầu bếp, sao còn đến ăn cơm đầu bếp nấu? Tần Cần Mặc còn chưa kịp phản ứng. Phía sau đã vang lên một giọng nói hơi già nua. Hàn Thừa Trạch thấy một ông lão đi tới, theo phản xạ định mắng ông ta nhiều chuyện, nhưng bị bà cụ Hàn kéo lại. Ông Hứa đừng hiểu lầm, cháu trai tôi chỉ bị đầu bếp này chọc giận nên mới lỡ lời, chứ không phải có ý gì với đầu bếp. Hàn Thừa Trạch nghe bà nội gọi ông lão là ông cụ Hứa, biết đó là người sáng lập Vị Duyên, lập tức thu lại thái độ ác liệt ban đầu. Đừng nhìn Vị Duyên chỉ là một nhà hàng tư nhân. Thực ra nó cũng là một thương hiệu, các khách sạn lớn nhỏ dưới tên Vị Duyên trải khắp cả nước. Tất nhiên, nếu chỉ như vậy, thái độ của bà cụ Hàn cũng không đến mức coi trọng như thế. Dù sao nhà họ Hàn cũng được coi là hào môn, không đến mức sợ một nhà họ Hứa mở nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông cụ Hứa đặc biệt ở chỗ từng là đầu bếp quốc yến. Mối quan hệ mà thân phận này mang lại, không phải nhà họ Hàn có thể so sánh. Chưa kể con gái duy nhất của ông cụ Hứa còn gả vào nhà họ Tần. Hàn Thừa Trạch bình thường có chút kiêu ngạo, nhưng anh ta cũng không ngốc, biết thân phận của ông cụ Hứa sau đó tự nhiên không dám đắc tội, mà thuận theo lời bà nội mình nói. Cháu trẻ người non giả, bị người chọc giận mới lỡ lời, mong ông Hứa thông cảm. Cách chương.